Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, đệ 28 chương. Sở Nghĩa lần này điền này chương bảng biểu so lần trước nghiêm túc nghiêm khắc nhiều. Đã từng chơi đùa cái gì? Này đó lợi hại, này đó thích, có thể nghĩ đến đều viết đi vào. Hắn thậm chí từ nhà trẻ liền bắt đầu hồi ức, vì chính là sợ ngày nào đó. Tần Dĩ Hằng tái ngộ thấy hắn cái gì nhà trẻ đồng học. Đồng học nói lên hắn gấp giấy phi cơ đặc biệt lợi hại. Phi luôn là lớp học xa nhất. Tần Dĩ Hằng lại tới hỏi hắn tội. Chán ghét đồ vật cũng nghiêm túc suy nghĩ. Bất quá Sở Nghĩa một đại nam nhân thật sự không nhiều ít đồ vật có thể chán ghét. Nghĩ tới nghĩ lui liền như vậy mấy thứ. Lần này cái này bảng biểu hoa hắn suốt 40 phút. Trong đó 35 phút đều ở hồi ức chuyện cũ. Mà hắn ở nghiêm túc tự hỏi quá trình, Tần Dĩ Hằng cũng ở bồi hắn. Hai người mặt đối mặt ngồi, Tần Dĩ Hằng chân đắp chân, tay đặt ở áo khoác trong túi. Phạm Nhi 10 phần, Sở Nghĩa hiện tại phi thường giống bị lão sư phạt chép bài tập học sinh. Đối diện Tần lão sư cái gì đều không làm, liền chờ hắn. Sở Nghĩa đầu óc rốt cuộc không đủ dùng sao, cuối cùng kiểm tra một lần, mới đem bảng biểu giao cho Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng ngồi thẳng chút, từ Sở Nghĩa trong tay đem bảng biểu nhận lấy. Sở Nghĩa ngồi nghiêm chỉnh, không tự kìm hãm được nhấp miệng, chờ Tần Dĩ Hằng lên tiếng. Lần này Tần Dĩ Hằng cũng xem đến thực cẩn thận, hắn nhìn, đột nhiên đem giấy bắt lấy tới chút, dương mắt xem Sở Nghĩa. Máy bay giấy, Sở Nghĩa gật đầu, Tần Dĩ Hằng có điểm không rõ. Đây là cái gì? Sở Nghĩa ha ha hai tiếng, thoạt nhìn là có điểm không thể tưởng tượng. Kia không phải ngài Tần lão sư muốn tận lực chu toàn sao? Sở Nghĩa giải thích, ta lớp lá, cũng có thể là lớp trồi thời điểm đi. Lão sư tổ chức một lần ném máy bay giấy thi đấu. Đầu tiên là mỗi một tiểu tổ so, sau đó lại lớp thi đấu. Sau đó lại 5 đoạn thi đấu, cuối cùng toàn giáo thi đấu, ta toàn cầm đệ nhất. Sở Nghĩa vươn một ngón tay. Còn có một chương giấy khen đâu. Tần Dĩ Hằng biểu tình rốt cuộc không như vậy nghiêm túc lên. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì hình ảnh, giấy khen thượng viết cái gì? Chúc mừng Sở Nghĩa tiểu bằng hữu ở vườn trường ném máy bay giấy trong lúc thi đấu lấy được đệ nhất. Danh, Sở Nghĩa cười rộ lên. Hình như là có điểm buồn cười. Không sai biệt lắm đi, Sở Nghĩa đi phía trước dựa một chút. Tay đáp ở trên bàn. Ta mẹ bởi vì ta cầm giấy khen, trả lại cho ta khen thưởng một cây kem đâu. Kem siêu. Tần Dĩ Hằng đột nhiên lặp lại cái này từ. Ngươi thích ăn kem, này, trọng điểm chào, chào, không hổ là ngươi Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa vội vàng chỉ vào bảng biểu. Ta viết đi vào, quả nhiên Tần Dĩ Hằng đi xuống xem. Thấy được phía dưới mấy chữ, kem, bất quá là khi còn nhỏ thích, lớn lên cảm thấy bình thường. Tần Dĩ Hằng biểu tình đột nhiên nhu hòa lên. Cái này, Tần Dĩ Hằng tiếp tục vấn đề, trói dây dày là cái gì? Sở Nghĩa giơ lên mi, Tần Dĩ Hằng có hứng thú nghe, hắn cũng có hứng thú giảng. Đây cũng là hạng nhất bắt được giấy khen thi đấu. Bất quá cái này trói dây dày không phải cái loại này hải tuyển vòng đào thải. Chính là chúng ta chủ nhiệm lớp tùy tiện kêu vài người đi tham gia. Giống như một cái ban hai người đi, ta khi đó cũng là toàn giáo dự thi nhanh nhất. Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Tò mò lên, chủ nhiệm lớp vì cái gì kêu ngươi? Sở Nghĩa nói giỡn, khả năng ta dài quá một chương trói dây dày rất lợi hại mặt đi. Tần Dĩ Hằng phối hợp cười rộ lên. Người hảo hài hước, phi thường đúng trọng tâm đánh giá. Sở Nghĩa không đem Tần Dĩ Hằng đậu đến nhiều nhạc, chính mình nhưng thật ra bị Tần Dĩ Hằng này nghiêm túc nói chọc cười. Sở Nghĩa lắc đầu, ta cũng không biết lúc ấy chủ nhiệm lớp vì cái gì kêu ta. Nhưng là ngươi biết đến, tiểu học thời kỳ sao, thành tích người tốt lại ngoan học sinh, lão sư luôn là sẽ thiên vị một chút. Tần Dĩ Hằng ngoai một chút đầu. Ý của ngươi là ngươi thành tích người tốt lại ngoan. Sở Nghĩa một bộ cũng còn hảo cũng còn hành biểu tình. có thể là đi, Sở Nghĩa nói xong tiếp tục không biết xấu hổ mà bổ một câu. Còn sẽ thiên vị cái loại này lớn lên đẹp, Tần Dĩ Hằng cười rộ lên. Giống như có điểm thích ứng Sở Nghĩa loại này nói chuyện phương thức. Thực nghiêm túc gật gật đầu, cho nên Sở Nghĩa tiểu bằng hữu là lớp học lại ngoan lại đẹp thành tích lại tốt, Sở Nghĩa tiếp tục. Ngạo kiều, ta nhưng chưa nói, Tần Dĩ Hằng cúi đầu cười rộ lên. Người hảo đáng yêu, Sở Nghĩa ai một tiếng, trong lòng chửi thầm, Tần tiên sinh a, này chỉ là ta một chút hài hước mà thôi. Tần Dĩ Hằng tiếp tục đi xuống xem, nhảy dây, Sở Nghĩa lần này không cần Tần Dĩ Hằng đặt câu hỏi. Chính mình trả lời, đúng vậy, bất quá nhảy dây không như vậy lợi hại điểm, mới 5 đoạn đệ tứ, còn không thể tiến trận chung kết. Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Không tồi, đại khái là cảm thấy Sở Nghĩa đối hắn xác thật không có gì che giấu. Tần Dĩ Hằng lại nhìn vài phút, mới đem trang giấy chiết lên, rốt cuộc liền máy bay giấy cùng chói dây dày loại này không quan hệ đau khổ đều viết đi vào. Xác thật là không che giấu, bất quá Tần Dĩ Hằng bên này xong việc, Sở Nghĩa cũng không có. Hắn thấy Tần Dĩ Hằng liền phải đứng lên, vội vàng đáp một chút Tần Dĩ Hằng tay. Ý bảo hắn ngồi xuống, Tần Dĩ Hằng nghi hoặc mà nhìn Sở Nghĩa, ngươi cầm ta nhiều như vậy tư mật hồ sơ, ta cũng được giải ngươi đi, Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng. Như vậy mới công bằng a. Tần Dĩ Hằng thoáng dương một chút mi. Một lần nữa ngồi xuống, kiên nhẫn nói, ngươi muốn hiểu biết cái gì? Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành. Sở Nghĩa chỉ một chút Tần Dĩ Hằng trong tay cái kia đồ vật. Người cũng cho ta điền một phần, giống nhau như đúc, ta cũng muốn tận lực kỹ càng tỉ mỉ. Tần Dĩ Hằng ngoài một chút đầu. Xem Sở Nghĩa, không hổ là mấy vạn công nhân lão bản, như vậy liếc mắt một cái. Sở Nghĩa trong lòng lập tức liền sợ, phảng phất Tần Dĩ Hằng tiếp theo câu lập tức chính là. Người cũng xứng hiểu biết ta, bất quá Sở Nghĩa cũng không có sợ bao lâu. Bởi vì Tần Dĩ Hằng lập tức liền lại ôn nhu xuống dưới. Thành âm cũng ôn nhu. Hảo a, nhưng là Tần tiên sinh ngươi thoạt nhìn có điểm vui vẻ là chuyện như thế nào? Bởi vì trao đổi đồng học lục, cảm thấy hảo chơi, Sở Nghĩa mặc kệ nhiều như vậy. Hỏi trước, cái này nguyên văn đương ngươi có sao? Tần Dĩ Hằng gật đầu. Ở iPad trong máy tính, Sở Nghĩa nhớ tới vừa mới khi trở về. iPad máy tính ở dưới lầu phòng khách trên bàn trà phóng. Hắn lại ngăn chặn muốn đứng dậy Tần Dĩ Hằng. Người ngồi, ta đi lấy, Sở Nghĩa cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy cao hứng. Có thể là bởi vì Tần Dĩ Hằng cao hứng hắn cũng cao hứng. Cũng có thể là bởi vì sắp biết Tần Dĩ Hằng yêu thích. Hắn cao hứng, thì thật chính hắn ẩn ẩn có cảm giác được. Hắn đối Tần Dĩ Hằng tâm tư có điểm biến hóa. Có thể là bắt đầu có hảo cả mơ siêu như vậy cái đại soái ca tại bên người. Còn đối với ngươi tốt như vậy, có hảo cảm nói thật, phi thường bình thường, nhưng Sở Nghĩa cảm thấy, hắn hình như là so hảo cảm còn càng nghiêm trọng một chút. Hắn có điểm thích Tần Dĩ Hằng, nhưng là cái này thích hắn có điểm không quá xác định. Xác định một chút là, hắn hiện tại thực thích cùng Tần Dĩ Hằng đãi ở bên nhau. Sở Nghĩa đỡ thang lầu lan can lắc đầu, mặc kệ, thích liền thích đi, thích chính mình lão công có cái gì. Hắn lấy máy tính tốc độ thực mau, bước chân cũng thực nhẹ nhàng, lộc cộc liền lại về tới thư phòng. Tần Dĩ Hằng đã đem máy in khai, tuyến cũng đem ra, Sở Nghĩa đi đến hắn bên người, giúp đỡ hắn đem tuyến cắm thượng. Tần Dĩ Hằng đem hồ sơ điều ra tới, điểm đập ấn. Trong nhà máy in là loại nhỏ cái loại này, có thể là ứng bất cứ tình huống nào dùng, cho nên đóng dấu đặc biệt cho mơ siêu. Sở Nghĩa đứng ở Tần Dĩ Hằng bên người. Hai người liền như vậy cúi đầu nhìn máy in, tích tích tích, tích tích tích, nhưng là không biết như thế nào. Tần Dĩ Hằng giật mình, vì thế Sở Nghĩa dư quang bị hấp dẫn, thoáng ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng. Lúc này, Tần Dĩ Hằng cũng cúi đầu xem Sở Nghĩa. Hai người ánh mắt chạm vào ở cùng nhau, Sở Nghĩa chớp chớp mắt, không nhịn được liếm một chút môi. Hắn có phi thường mãnh liệt dự cảm, không khí trở nên có điểm không giống nhau. Ánh đèn rõ ràng vẫn là vừa rồi ánh đèn, nhưng lúc này lại đột nhiên kiều diễm mơ siêu, không khí rõ ràng vẫn là cái này không khí. Lại ẩn ẩn có chút ái muội. Hai người cái này đối diện, gần 3 giây đồng hồ, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra động tác lên. Phi thường ăn ý, Sở Nghĩa ở Tần Dĩ Hằng cúi đầu nháy mắt nhắm lại mắt. Sau đó ở hắn dự kiến chung, Tần Dĩ Hằng hôn hạ xuống, đã không có bên ngoài gió lạnh độ ấm, Tần Dĩ Hằng môi thực ấm áp, so Sở Nghĩa muốn ấm một ít, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng chạm vào một chút Sở Nghĩa môi. Sau đó hoay một chút đầu, cùng Sở Nghĩa chóp mũi sai khai, ngậm lấy Sở Nghĩa môi dưới, một chút mà liếm mơ siêu ở trên môi chơi trong chốc lát. Tần Dĩ Hằng càng sâu chút, vì Tần Dĩ Hằng phương tiện, Sở Nghĩa giơ lên đầu, cũng hé miệng, hắn miệng ở hô hấp, ngửi được đều là Tần Dĩ Hằng nam tính hơi thở. Sở Nghĩa đầu nặng nề, hôm nay Tần Dĩ Hằng hảo ôn nhu, vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành rõ ràng Tần Dĩ Hằng chỉ có môi đụng tới Sở Nghĩa. Không có ôm hắn, không có đỡ vai hắn, hai người tay còn đều đặt ở từng người trong túi. Nhưng Sở Nghĩa chính là cảm thấy, Tần Dĩ Hằng so trước kia mỗi cái thời điểm, đều phải ôn nhu, như là thực dụng tâm đối đãi một cái bảo bối. Muốn cái này bảo bối vui vẻ, cũng tưởng đem cái này bảo bối lộng mê mơ siêu. Sở Nghĩa xác thật thực mê mơ siêu nhưng cũng ngạnh. Khụ khụ, hai người tách ra thời điểm, Sở Nghĩa lòng bàn chân không xong, lung lay một chút, bất quá cũng may hắn bên người chính là cái bàn. Hắn nghiêng nghiêng dựa qua đi, cùng đứng không có gì khác nhau. Tần Dĩ Hằng không phát hiện hắn bên này tình huống, mà là đem tầm mắt đầu hướng về phía máy in. Kia tờ giấy đã sớm đánh xong. Sở Nghĩa khụ khụ, duỗi tay qua đi đem kia trương bảng biểu cầm lên, cũng từ ống đựng bút đem chính mình vừa mới dùng bút cũng cầm lên. Người điền đi, Tần Dĩ Hằng cái bàn bên trong cũng chỉ có một cái ghế. Hắn thấy Tần Dĩ Hằng ngồi xuống, trong đầu đột nhiên sinh cái nếu không ngồi ở Tần Dĩ Hằng trên đùi ý tưởng. Nhưng cái này ý tưởng thực mau bị hắn phủ định, hắn cảm thấy hắn nhất định là bị thân hồ đồ, này nếu là ngồi trên đi, sẽ bị Tần Dĩ Hằng một chân đá đi xuống đi. Sở Nghĩa ngoan ngoãn mà ở Tần Dĩ Hằng đối diện ngồi xong. Tần Dĩ Hằng đã bắt đầu điên, hắn chán đến chết mà ghé vào trên bàn. Nói, nghiêm túc tưởng nghiêm túc viết Nga. Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu xem Sở Nghĩa liếc mắt một cái. Đem vừa rồi ôn nhu kéo dài đi xuống, còn khó được cùng Sở Nghĩa khai nổi lên vui đùa. Đã biết Sở lão sư, Tần Dĩ Hằng điền cái này bảng biểu so Sở Nghĩa nhanh rất nhiều. Liền hoa vài phút, nhưng có thể là bởi vì nghĩ muốn tận lực chu toàn. Cuối cùng còn nghiêm túc kiểm tra rồi một lần mới cho Sở Nghĩa. Sở Nghĩa cái này hảo hảo xem lên, sau đó Sở Nghĩa biết vì cái gì Tần Dĩ Hằng viết nhanh như vậy. Cái này vô dục vô cầu thần tiên Tần Dĩ Hằng, thích minh tinh, thích động vật, chán ghét động vật, từ từ, tất cả đều là vô, mặt sau không thích sự, cùng thích sự, mới dần dần phong phú lên. Tần đồng học không thích sự, chỉ có hai dạng khác biệt. Một, bị lừa gạt nhị, muốn nắm giữ không ở nắm giữ trung phi thường Tần Dĩ Hằng phong cách. Sở Nghĩa cũng nho nhỏ mà kiến thức tới rồi, Tần Dĩ Hằng xác thật thực không thích bị người lừa gạt. Cũng thực không thích muốn nắm giữ sự không ở nắm giữ trung. Người trước liền tỉ như lúc trước Sở Nghĩa chưa nói liền về nhà trụ. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành người sau liền tỉ như nói bọn họ hôn nhân. Sở Nghĩa tiếp tục đi xuống xem, Tần Dĩ Hằng thích sự, thoạt nhìn nhiều điểm mơ siêu một, muốn nắm giữ đều ở nắm giữ chung. Sở Nghĩa cười rộ lên. Lặp lại a, Sở Nghĩa xuống chút nữa xem, nhưng nhìn đến đệ nhị điều khi, tay đột nhiên run lên, nhị, cùng Sở Nghĩa hôn môi cùng, Sở Nghĩa, hôn môi, cùng Sở Nghĩa, hôn môi, thực mau, Sở Nghĩa trên người một cổ nhiệt khí. Nảy lên trong lòng, hắn mặt nháy mắt liền nhiệt. Tần Dĩ Hằng, đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung.